ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 141 phiên ngoại. Nhị, Nini đương nhiên không có thành công cắn được Sở Hà Thiên. Ngược lại bị Sở Hà Thiên dẫn theo cánh cấp nắm lên, ghé vào trên tường tiểu nữ hài thâm tình tức. Khắc trở nên khẩn trương lên, túc mặt nhìn Sở Hà Thiên, mà Sở Hà Thiên trong tay kia chỉ ưng không sai biệt lắm cũng cùng kia tiểu. Nữ hài không sai biệt lắm tính cách, cũng không biết là xuẩn vẫn là thật thành, cho dù là bị bắt được, như cũ ở trong tay hắn không ngừng giãy giụa, ý đồ dùng nó chính mình nhòn nhọn điểu mõm cắn Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi tiểu cô nương, ngươi dưỡng chính là ưng vẫn là tiểu cầu? Tiểu cô nương bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn đến ở Sở Hà Thiên trong tay bi thảm giãy giụa Nini. Tức khắc đem nha một cắn, đứng ở đầu tường thượng đại nghĩa lăng nhiên nói, ngươi đừng nhúc nhích Nini, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi, là ta làm Nini cắn ngươi. Vẻ mặt khẳng khái phó nghĩa, thề muốn cùng này chỉ ấu ưng đồng sinh cộng tử bộ dáng, mà trong tay hẳn ấu ưng cũng cùng nó chủ. Nhân giống nhau diễn tinh, thê thê thảm thảm hướng chính mình chủ nhân kêu, một người một ưng hai hai đối diện. Đều là hai mắt nước mắt lưng tròng. Này rốt cuộc là nơi nào tới kỳ ba? Từ tận thế buông xuống tới nay, Sở Hà Thiên lần đầu tiên tự đáy lòng muốn cười, cũng tự đáy lòng cảm nhận được cái gì gọi là giờ khóc giờ cười, hắn hơi hơi gợi lên khóe môi. Chỉnh trương lạnh lùng khuôn mặt đều nhu hòa lên, hắn kia bị lạnh lùng khí thế đè nặng xuất sắc dung mạo cũng càng thêm đột hiện ra tới. Xem ngây người tiểu nhan khống vụ trà, Sở Hà Thiên nhân cơ hội nói. Tiểu cô nương, ngươi xuống dưới chúng ta tâm sự, tiểu cô nương rảo hoạt nói. Ngươi đem Nini thả ta liền xuống dưới, Sở Hà Thiên tươi cười bất biến. Ỷ vào so nàng lớn tuổi khi dễ tiểu cô nương, ngươi xuống dưới ta liền đem hắn thả, phụ trà lo lắng Nini. Một cái chân chính tiểu cô nương sao có thể sẽ giảo hoạt quá một cái so nàng đại nhiều như vậy, lão nam nhân, vì thế vụ trà khuất nhục đồng ý, nàng từ đầu tường thượng linh hoạt trượt xuống dưới. Như là một đuôi cá, xuống dưới thời điểm nàng còn nghĩ. Nếu người này nếu là đem nàng chảo cấp cái kia hư ra ra nói. Kia nàng liền cùng cái này hư ca ca đồng quy vu tận, nhưng mà. Chờ nàng xuống dưới. Nàng trong mắt hư ca ca đột nhiên đến gần, ở vụ cha cảnh giác trong ánh mắt hơi hơi nửa ngồi xổm xuống dưới. Ngày thường tiểu cô nương, thực nghiêm túc hỏi nàng, tiểu cô nương, ngươi bao lớn rồi à? Vụ cha trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Sửng sốt một lát mới chần chờ trả lời nói. 7 tuổi, nói xong lại cảnh giác nhìn hắn, Sở Hà Thiên chút nào không thèm để ý tiểu cô nương cảnh. Giác. Hắn nhìn nhìn ở chính mình trong tay không ngừng giãy giụa ấu ưng. Cười đem ưng đưa cho nàng. Nói, người ưng, phụ trà chạy nhanh đem Nini nhận lấy. Nini sợ tới mức một đầu chui vào tiểu cô nương. Trong lòng ngực phụ trà ôm Nini an ủi. Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hà Thiên liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, kia. Kia cảm ơn người AKK, Sở Hà Thiên thấy tiểu cô nương rốt cuộc không đem hắn đương bọn buôn. Người dường như cảnh giác, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi nàng, người ưng tên gọi là gì a? Phụ trà nhấp môi cười một chút, nói, hắn kêu Nini, Sở Hà Thiên hoàn toàn không biết gì cả nói. Nàng là cái nữ hài tử, phụ trà lập tức mở to hai mắt, phản bác nói, không. Hắn là cái nam hài tử a. Sở Hà Thiên, ngoặc kép, kia như thế nào sẽ kêu hắn Nini đâu? Tiểu cô nương mê hoặc nói. Nini không dễ nghe sao? Tiểu cô nương trong lòng ngực ấu ưng nghe thấy được tên của mình. Vui sướng mà hoàn toàn không biết gì cả ngẩng đầu nhìn chính mình chủ nhân, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, không, Nini khá tốt nếu tên này chủ nhân đều không có ý kiến gì. Kia hắn càng không thể có, hắn nhìn đến không khí hảo một chút. Tiểu cô nương cũng không ở đối hắn kêu đánh kêu giết. Nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi tên gọi là gì? Vụ trà thanh thanh thật thật nói. Ta kêu vụ trà, nhũ danh Trà Trà, Sở Hà Thiên ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa tường cao. Nói, kia Trà Trà, người như thế nào từ trên tường bỏ xuống dưới? Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đầy mặt rối rắm do dự. Không biết có nên hay không nói, Sở Hà Thiên nỗ lực làm chính mình tươi cười thoạt nhìn ôn nhu đáng tin cậy, vì thế nhan khống tiểu cô nương thành công bị lừa, nàng do dự một chút. Nhỏ giọng nói, ta muốn chạy trốn đi, nói vỗ vỗ chính mình phía sau tiểu ba lô, nói xong nàng lại vội vàng nói. Ca ca, người tốt nhất cũng chạy nhanh trốn đi, bằng không cái kia hư ra ra sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Hà Thiên giật mình, cái loại này quái dị cảm giác càng sâu, nhưng hắn vẫn là ôn nhu hỏi tiểu cô nương. Hư ra ra, ngươi là nói giáo sư Tần sao? Tiểu cô nương a một tiếng, lắc đầu, nói, ta không biết hắn họ gì, nhưng hắn tôn tử họ Tần, hắn hẳn là cũng họ Tần đi, đó chính là giáo sư Tần không sai, hắn lại hỏi. Vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy đâu? Bởi vì ngươi dùng hòn đá nhỏ tạp Tần Tần, cho nên ngươi cảm thấy giáo sư Tần sẽ phạt ngươi sao? Tiểu cô nương lập tức dậm chân nói, không đúng không đúng, ta tạp hắn là bởi vì hắn ra ra là cái người xấu. Hắn còn trích ta hoa, liền tính ta không tạp hắn cái kia người xấu cũng sẽ bắt ta. Ngươi cũng sẽ bị trào. Ca ca, ngươi cũng chạy mau đi. Sở Hà Thiên như suy tư gì, người bình thường nghe được tiểu cô nương nói như vậy. Nhiều nhất cũng sẽ cho rằng tiểu cô nương là đang lừa người. Hoặc là nàng chán ghét giáo sư Tần nói bừa, ít nhất liền vụ trà trải qua quá. Nàng đối rất nhiều ca ca tỷ tỷ đều nói qua những lời này. Nhưng không ai tin, hoặc là thực nghiêm túc đối nàng nói giáo sư Tần là người tốt. Hoặc là đem nàng đương tiểu hài tử hống, sau đó này đó ca ca tỷ tỷ không mấy ngày liền đều không. Thấy, phụ trà đều đã chuẩn bị tốt trước mắt đại ca ca cũng cảm thấy nàng là đang lừa người. Hơn nữa nàng ở trong lòng nghĩ, nếu cái này ca ca cũng là không tin nói, nàng có thể xem ở hắn lớn lên đẹp phân thượng khuyên nhiều hai câu, sau đó nàng nghe thấy đại ca ca nói. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy giáo sư Tần là cái người xấu đâu? Ngươi thấy hắn làm cái gì sao? Cha cha có thể hay không cùng ta nói một chút? Cha cha trăm triệu không nghĩ tới thật sự có người nguyện ý tin tưởng nàng lời nói. Tức khắc mắc kẹt một chút, Sở Hà Thiên ôn hòa nhìn nàng. Cũng không thúc giục, cha cha dừng một chút, nói, viện phúc lợi nguyên lai có rất nhiều giống ngươi như vậy ca ca tỷ tỷ. Nhưng đều bị cái kia người xấu bắt lại, viện phúc lợi nguyên lai hộ công tỷ tỷ cũng bị hắn bắt lại, Sở Hà Thiên bắt được trọng điểm hỏi nàng. Giống ta như vậy ca ca tỷ tỷ, cha cha, chính là giống ngươi như vậy, từ bên ngoài tới, bị cái kia người xấu thu lưu, Sở Hà Thiên nghĩ nghĩ. Hỏi hắn, ngươi gặp qua giáo sư Tần bắt người sao? Cha cha, ngoặc kép, ta chưa thấy qua, Sở Hà Thiên. Vậy ngươi như thế nào biết bọn họ là bị giáo sư Tần trào đâu? Chà chà bĩu môi, không thế nào cao hứng nói. Bởi vì hắn nguyên lai là muốn bắt ta. Sở Hà Thiên dừng một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến tới thời điểm giáo sư Tần đối hắn nói qua nói. Hắn nói này tiểu cô nương tính tình táo bạo, hơn nữa bởi vì mới vừa thức tỉnh dị năng năng lượng không ổn định. Cho nên bị tạm thời đặt ở nơi này, hắn hít sâu một hơi. Hỏi nàng, cha cha, ngươi thức tỉnh dị năng sao? Cha cha mê hoặc nói, dị năng là cái gì? Không ai đối nàng nói qua cái gì là dị năng, kia cái này liền dị năng là cái gì cũng không biết. Tiểu cô nương nơi nào tới dị năng không ổn định? Cái gọi là dị năng không ổn định. Là chỉ tay mới dị năng giả ở luyện tập dị năng trong quá trình xuất hiện dị năng không chịu khống. Chế tình huống, mà cái này tiểu cô nương, không ai nói cho nàng cái gì là dị năng, nàng chính mình cũng không có dị năng khái niệm, lại nơi nào tới dị năng không ổn định, Sở Hà Thiên sắc mặt trầm một chút. Nhưng vẫn là kiên nhẫn nói, ngươi sờ sờ ngươi lỗ tai, vụ trà duỗi tay sờ sờ chính mình tai nhọn, Sở Hà Thiên. Ở ngươi lỗ tai biến thành như vậy lúc sau, trên thân thể ngươi có cái gì biến hóa sao? tỉ như sức lực trở nên đặc biệt đại, có thể khống chế thủy cùng hỏa linh tinh, chà chà chậm rãi trừng lớn đôi mắt. Hưng phấn từ nhỏ ba lô rút ra một phen món đồ chơi cung tiễn. Nói, có, ngay sau đó, nàng kéo ra trong tay món đồ chơi cung tiễn. Đầu ngón tay dần dần xuất hiện một chi kim sắc quang tiễn rời cung mà đi. Đinh ở mười mấy mét xa ghế dài phía trên, từ một chất liệu liêu trung xuyên qua, Sở Hà Thiên khiếp sợ nhìn về phía cái kia quang tiễn, mà thiểu. Cô nương hồn nhiên không biết, vẫn rào rạt đắc ý nói. Ta chính xác thực tốt, Sở Hà Thiên nhìn tiểu nữ hài thuần khiết không tì vết mặt. Chậm rãi bình tĩnh lại, tiểu cô nương ra tay thời điểm. Chung quanh năng lượng thực ổn định, căn bản không tồn tại cái gì năng lượng bạo động. Tương phản, nàng tuy rằng không biết cái gì là dị năng, nhưng nàng đối dị năng khống chế lại tương đương xuất sắc, nói cách khác. Giáo sư Tần ở lừa hắn, hắn vì cái gì lừa hắn? Hắn đem tiểu cô nương cố ý miêu tả thành một cái táo bạo không nghe lời hài tử. Kia hắn liền tính tìm nàng, cũng sẽ theo bản năng cảm thấy tiểu nữ hài trong miệng những cái đó khác người nói đều là đang nói. Dối, tin tưởng một cái không nghe lời hài tử ai nói dối quá dễ dàng, hắn không nghĩ để cho người khác tin. Tưởng tiểu cô nương lời nói cách khác, tiểu cô nương lời nói là thật sự. Ít nhất tuyệt đại bộ phận là thật sự, Sở Hà Thiên đè lại tiểu cô nương bả vai. Trầm giọng nói, hảo cô nương, người nói cho ta, Tần, cái kia người xấu, hắn đem mặt khác ca ca tỷ tỷ đều bắt được chạy đi đâu. Ngoặc kép, Sở Hà Thiên trở lại tiền viện, liền gặp phải giáo sư Tần, hắn sắc mặt như thường kêu một tiếng, giáo thụ, giáo sư Tần nhìn hắn. Trong chốc lát, cười nói. Minh Giác tìm không thấy ngươi, khóc đến ta đều hống bất quá tới. Vừa mới ngủ hạ, Sở Hà Thiên, Minh Giác ngủ là được, giáo sư Tần cười hỏi hắn. Ngươi đâu, là đi tìm cái kia tiểu cô nương. Sở Hà Thiên gật gật đầu, đúng vậy, nhìn xem nàng, còn vừa lúc thấy nàng bò tường muốn trích bên cạnh đèn đường thượng đèn. Bị ta cấp hống đi xuống, giáo sư Tần cười nói. Hà Thiên hống hai tử rất có một bộ, Sở Hà Thiên có chút ngượng ngùng cúi đầu cười cười, giáo sư Tần. Nhìn hắn, lại đột nhiên nói, Hà Thiên, ngươi là sợ ta muốn phạt cái kia tiểu cô nương, về sau viện phúc lợi người bằng mặt không bằng lòng, nàng ở chỗ này nhật tử không hảo quá đi, Sở Hà Thiên do dự một chút. Gật gật đầu, giáo sư Tần thở dài, nói, ta đương nhiên cũng biết. Phía dưới người ta không có khả năng mỗi người đều quản đến. Chỉ có thể tận lực không biểu lộ ra cái gì hỉ ác khuynh hướng. Nàng một cái tiểu hài tử, ta đương nhiên không có khả năng thế nào nàng, Sở Hà Thiên có chút xấu hổ cúi đầu. Nói, là ta suy nghĩ nhiều, giáo sư Tần lắc lắc đầu. Là ngươi thiện lương, tiếp theo lại cười nói, cha cha kia hài tử ở dị năng thượng rất có thiên phú. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì gặp biến đổi lớn. Tính cách có chút cực đoan. Về sau ngươi nếu là lưu lại nói. Có thể thử dẫn đường nàng một chút, Sở Hà Thiên kinh ngạc nói. Kia tiểu cô nương kêu trà trà sao? Giáo sư Tần cười ha ha. Vừa mới còn nói ngươi chiêu tiểu hài tử thích. Kết quả ngươi liền tên cũng chưa hỏi đến. Cũng là, Hà Thiên cũng vẫn là cái hài tử. Hà Thiên năm nay mới 14 đúng không? Vẫn là hài tử đâu? Chính là ngươi xử sự ổn trọng, ta đều mau đã quên ngươi tuổi tác, Sở Hà Thiên cúi đầu cười một chút, giáo sư Tần xoay người. Chờ Minh Giác tỉnh đi xem hắn đi, hắn gần nhất lão dính ngươi, Sở Hà Thiên gật gật đầu, mà ở hắn xoay người lúc sau. Thiếu niên trong mắt thẹn thùng ý cười một tấc tấc biến mất. Cuối cùng hóa thành một loại lăng liệt lạnh nhạt. Hết chương.